Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2811, chương 2812, cơ hội vẫn là hố to. Ba ngày sau buổi sáng, Trịnh Nhân ở xem giải phẫu, đây là thường ngày, mặc dù mỗi ngày đều là một loại thuật thức rất dễ dàng để cho người cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Lòng xanh chán nản. Nhưng cái này là nhất định phải làm sự việc, không có chỗ trống thương lượng, phần lớn người cuộc sống đều là giống nhau qua, ngày lại một ngày, năm lại một năm. Lâm Uyên, hậu thủ cao một chút, Trịnh Nhân đè xuống đối với nói khi nói, Cao Thiếu Kiệt cùng Lâm Uyên phối đài, ở lão Cao phụ trợ, Lâm Uyên giải phẫu làm đã tượng mô tượng dạng, Trịnh Nhân có thể khẳng định. Nàng hiện tại một mình đấu đòn rông là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá vậy cũng là ở cái khác bệnh viện. Tổ chữa bệnh bên trong Lâm Uyên bỏ mặc từ lý lịch vẫn là kỹ thuật cũng còn chưa được xếp hạng. Giải phẫu kết thúc, cửa trì kín khí mở ra. Trịnh Nhân trầm giọng nói, Lâm Uyên, để cho Tiểu Nhiễm đưa người bệnh, ngươi đi ra ngoài một chút. Lâm Uyên có chút thấp thỏm. Ông chủ Trịnh đánh người là thật đau, mấu chốt là meo meo meo cũng không tốt dùng. Nơi này, ngươi làm không đúng, cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Trịnh Nhân tay phải dùng con chuột tìm giải phẫu quá trình đoạn phim. Trong miệng vừa nói Lâm Uyên trong giải phẫu tất cả loại sai lầm. Hắn trong lời nói không có bất kỳ tâm trạng, chỉ là khách quan trình bày sự thật. Còn có nơi này. Người hạ dây luôn thời điểm hẳn có thể cảm nhận được truyền đạo tới lực lượng. Hậu thủ cao một chút. Sẽ, Trịnh Nhân không chán kỳ phiền, dài dòng. Tô Vân lúc này hào hứng đi tới. Lão bản, máy móc đến. Tô Vân cười nói, chủ nhiệm đang an bài cầm máy móc thả vào cái này phòng phẫu thuật. Buổi chiều không thể giải phẫu rồi. À, lão mục vậy mặt có tin tức sao? Trịnh Nhân một bên thuận miệng vừa nói, một bên tìm được Lâm Uyên hạ một cái sai lầm. Ngươi nơi này làm không đúng, dựa theo ngươi cách làm. Đâm sau khi tiến vào khả năng tính thất bại, lão ngục còn đang liên lạc, cần một số tiền lớn. Cho dù là thẩm quyến, muốn phải lấy ra vậy rất cố hết sức. Lâm Uyên ngẩn ra, máy móc, chẳng lẽ là làm việc thương và cơ giới cánh tay sao? Có dư thừa đây là, nhất là 912 cũng phải lắp, còn muốn bán cho thẩm quyến khu khai phát bệnh viện nhân dân. Muốn cho mục giáo sư dùng. Không được, chuyện này phải cùng nhà mình lão gia tử nói. Ở thẩm mỹ máy móc mỗi ngày bị ông chủ Trịnh bá chiếm. Mình căn bản cướp không được. Một điểm này Lâm Uyên tương đương oán thầm. Giải phẫu làm cũng tốt như vậy. Lại thế nào giống như là đứa nhỏ như nhau ôm lớn đồ chơi không chịu buông tay. Bóc tương đương, nguyên tử bút quất vào Lâm Uyên tay trái trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Chuyên tâm điểm, nghĩ gì vậy? Trịnh Nhân không cao hứng nói. À, nha, Lâm Uyên lập tức kêu. Nàng một mặt nghe ông chủ Trịnh nói tay mình trong giải phẫu còn có thể tiến bộ điểm. Một mặt lắng tai nghe Tô Vân và ông chủ Trịnh đối thoại. Một chữ cũng không chịu bỏ qua. Tô Vân và Trịnh Nhân nói sự việc thật ra thì rất đơn giản. Còn có một máy dư thừa máy móc. Ông chủ Trịnh lúc đầu ý kiến là để cho thẩm quyến mục giáo sư dùng trước. Hơn nữa bắt đầu 5 gam đường xa giải phẫu. Nhưng máy móc chi phí rất cao. Thẩm quyến vậy mặt cho dù là có thẩm quyến tốc độ. Cái này một số tiền lớn đối với bệnh viện công lập mà nói cũng là lớn chuyện. Cho nên khổng chủ nhiệm khi biết tin tức sau đó, đề nghị cầm máy móc bán cho đế đô gan mật, thả vào chu lương thần vậy mặt. Khổng chủ nhiệm ý kiến nhất định phải tôn trọng. Bất quá tựa hồ chu lương thần vậy nhận là đế đô gan mật vậy trong vòng thời gian ngắn không có cách. Nào cầm ra một số tiền lớn đi ra. Lâm Uyên vì thế tim đập thình thịch. Mình từ nhỏ bởi vì lão gia tử quan hệ ngược lại là lấy được nhất định chiếu cố. Nhưng nàng tâm cao khí ngạo, tổng mất hứng người khác kêu mình là Lâm viện trưởng nữ nhi. cho nên mới sẽ có đi xa nước Mỹ, đi Havan đọc bác sự việc. Còn như chiếu cố sao? Đây không phải là cơ hội tốt chơi ban. Nếu là nhà mình, lão gia tử có thể cầm máy móc lấy xuống. Mình là không phải có thể thật mỗi ngày đều ở lại đế đô khối U làm giải phẫu huấn luyện. Từ trước làm trò đùa như nhau và lão gia tử nhắc tới chuyện này. Thế nhưng thời điểm Lâm Uyên đều không coi là thật. Nhưng một cái như vậy, cơ hội sống sờ sờ từ trên trời hạ xuống. Bây giờ nhìn lại lại có hy vọng. Cố nén ông chủ Trịnh, lải nhải. Thẳng đến giải phẫu người bệnh đưa ra. Hạ ca giải phẫu bắt đầu. Lâm Uyên mới liên tục không ngừng chạy ra ngoài. Tìm được một cái tĩnh lặng chỗ. Lâm Uyên bấm điện thoại. Điện thoại bị cắt đứt. Lâm Uyên nhìn một cái thời gian. Lúc này nhà mình lão gia tử hẳn là tại khai hội. Mở cái gì biết lái xe. Bọn họ họp mới có thể có chuyện đứng đắn gì mà. Lâm Uyên trong lòng nghĩ đến. Một cú điện thoại tiếp theo một cú điện thoại đánh tới. Nàng thậm chí liên phát WeChat. Tin nhắn ngắn nói một chút ý kiến cũng không có. Phạm vào công chúa bệnh Lâm Uyên nóng nảy không phải giống vậy nóng nảy. Nhất là nghĩ đến mình có thể một mình chiếm cứ một máy làm lúc huấn luyện. Nàng tim cũng tung bay. Thứ nhất 8 điện thoại. Vậy mặt rốt cuộc tiếp thông. Cô bé, ẩu tỏa. Lâm viện trưởng nổi giận đùng đùng nói. Ba, tìm ngươi có tránh sự mà. Lâm Uyên lập tức nói. Ông chủ Trịnh cái này vào hai máy. Máy móc, cơ giới cánh tay, làm việc thương. Ta theo ngươi đã nói. Cầm người phẫu thuật từ tham gia phòng giải phẫu di chuyển đi ra như vậy máy móc. Lâm Uyên hạ thấp, giọng nói, vốn là chuẩn bị cho thẩm quyến. Ông chủ Trịnh muốn khai triển 5 gam đường xa giải phẫu. Thế nhưng mặt chỉ là một nhà hai giáp bệnh viện. Còn muốn vào trong khu mặt báo cáo đòi tiền. Nói đơn giản, ta vậy mặt họp đây. Lâm viện trưởng ý thức được nhà mình nha đầu muốn nói gì. Cắt đứt nàng chuyện không to nhỏ nói. Thẩm quyến chưa chắc có thể gặp phải. Khổng chủ nhiệm ý kiến là gắn ở đế đô gan mật. Ta cảm thấy vẫn là chú tại đế đô khối U tốt nhất. Các ngươi người bệnh tính bao lớn? Lâm Uyên nói. Hơn mấy chục triệu dụng cụ. Đuổi tầng phê duyệt thì phải mấy tháng. Hơn nữa, phê không hạ tới khả năng lớn nhất. Lâm viện trưởng cau mày nói. Ba, đây là 5 gam đường xa giải phẫu, là tương lai chế cao điểm. Hiện tại ông chủ Trịnh còn có thời gian, nếu là 1-2 năm sau đó, sợ là không người tay nắm tay dạy ngươi. Lâm Uyên Kiền Kiền Thúy Thúy nói ra mình ý tưởng, nàng không có meo meo kêu đi năn nỉ, mà là học xem đại nhân như nhau hiểu chi lấy lý. Lấy lợi dụ, phải, ta suy nghĩ một chút. Lâm viện trưởng nói, ba, cũng không phải là chúng ta mua đồ. Đây là bệnh viện sự việc. Ta nói không tính, chỉ có thể đề ra cái đề nghị. Lâm viện trưởng nói, được rồi, ngươi bận bịu ngươi. Ta suy nghĩ hả, mau sớm cho ngươi tin tức. Cúp điện thoại, Lâm viện trưởng rơi vào trầm tư. Hắn cần chính là cái gì? Ở xí nghiệp tư nhân mà nói là công trạng. Ở bệnh viện công lập mà nói là thành tích, đế đô khối U có cơ pi khảo hạch, nhưng là đối với hắn nghiệp vụ này phó viện trưởng mà nói lại không có tương tự khảo hạch hạng mục. Chỉ là một mơ hồ tiêu chuẩn, chỉ cần giải phẫu, doanh thu kém không quá hơn khẳng định không thành vấn đề. Nhưng muốn cao hơn một tầng lầu, vẫn còn kém như vậy một hơi. Đại viện trưởng sang năm 58, có thể tuyến 2. Có thể đang làm 2 năm. Trong những năm này lão viện trưởng làm đến 60 hơn tuổi người cũng không thiếu. Cho nên nói không được đại viện trưởng lúc nào về hưu. Mình thiếu một cái khí. Nhà mình nha đầu nói chuyện kia có thể là cơ hội. Cũng có thể là một cái hố to. Rốt cuộc phải làm sao đâu. Lâm viện trưởng thở dài. Mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng tim đã bịch bịch nhảy cỡn lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https